Đại kiếp chủ, chương 125, trong lòng báo động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh, lần này chúng ta có thể kiếm lớn. Ma tức hồ bên trong, một phương núi thấp bên cạnh Tiểu Trúc Phong phụ trách thống kê tài nguyên, một tổ đệ tử đều vui vẻ ra mặt bộ dáng. Lần này ma tức hồ thí luyện thế nhưng là so trước ngươi suy tính ra còn muốn nhẹ nhõm, phía trước mấy ngày, mặc dù gặp mấy con yêu ma, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm chém ngoại trừ, đoạn thời gian này đến, thậm chí ngay cả gặp phải yêu ma đều ít, ta muốn chúng ta cùng Thần Tiêu Phong lãnh địa bên trong yêu ma, hẳn là đều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ đi, chủ yếu hơn chính là các loại linh chu bảo dược tiên hoa dị quả, nhưng là thật không ít, so mấy lần trước tiên môn tiến vào ma tức hồ thí luyện người thu hoạch đều muốn nhiều, lại thêm chúng ta Tiểu Trúc Phong có thể ngoài định mức đạt được rất nhiều. Nghe hắn những lời này, một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng nhịn không được mừng tít mắt. Không chỉ có lần thí luyện này muốn bình ổn vượt qua thu hoạch của bọn hắn, cũng vượt xa bất luận người nào tưởng tượng. Xem ra, lần thí luyện này đằng sau Tiểu Trúc Phong đệ tử, vô luận là ai, đều sẽ đại phát một phen phát tài. Đây quả thực để bọn hắn cảm giác trên mộ tổ đều bốc lên khói xanh. Đừng nói những đệ tử bình thường kia, liền ngay cả Tiểu Kiều sư muội bực này ổn trọng chút, cùng Quan Ngạo bực này đại thương phương càng đồ đần, đều biết sắp phát tài, từng cái trên mặt chất đầy dáng tươi cười, cỗ này hưng phấn chi ý cơ hồ muốn từ đầu khớp xương tràn ra tới. Chỉ bất quá Phương Nguyên nghe những lời này, lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn lúc này đứng trước thân tại trên núi hoang, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã thời gian rất lâu. Tiểu Kiều sư muội cảm giác có chút kinh ngạc, lúc đầu còn tưởng rằng Phương Nguyên là đang suy nghĩ phía dưới thí luyện làm như thế nào tiến hành, nhưng bây giờ đại thể kế hoạch đã định, không cần lại như thế phế tâm thôi diễn, huống hồ Phương Nguyên trước đó suy nghĩ sự tình gì, thường thường đều là hai tay chắp sau lưng tản bộ một vòng, trong lòng liền có so đo, giống bây giờ như vậy động một chút lại nhìn lên trời ngẩn người, xem xét nửa canh giờ quá là hiếm thấy. Phương Nguyên sư huynh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nàng nhịn không được tiến tới Phương Nguyên bên người, nhỏ giọng hỏi. Phương Nguyên trầm mặc nửa ngày, mới hồi đáp, người có hay không cảm thấy, cái này ma tức hồ không giống nhau lắm rồi. Tiểu Kiều sư muội sững sờ một chút, hướng tứ phương nhìn một chút, trời hay là ngày ấy, khắp nơi tràn ngập hắc vụ, những hắc vụ kia, đều là một tia một sợi nặng nề ma tức toàn dựa vào chúng tiên môn đệ tử trên thân lấy tâm thần thúc dục linh quang phù mới có thể chống cự, bất quá loại này hắc vụ mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là ngay từ đầu liền tồn tại, ngẫu nhiên âm phong đung đưa, đó cũng là thường thấy nhất, cũng làm cho nàng hầu nghi. Người có phải hay không phát hiện cái gì? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Ta cũng không biết, Phương Nguyên trầm ngâm nửa ngày, mới nói. Nhưng ta cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cái này ma tức hồ tựa hồ cùng chúng ta vừa mới tiến lúc đến không giống với lúc trước, sắc trời càng tối một chút, âm phong kia xuất hiện số lần cũng nhiều, càng quan trọng hơn là ma vật biến thiếu đi, sắc trời càng tối, âm phong càng nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vấn đề này Tiểu Kiều sư muội lại là muốn cũng không có nghĩ tới, cái này ma tức hồ phía trên, dù sao có ma tức che đậy sắc trời, so địa phương khác tối một chút là rất bình thường, Phương Nguyên cảm giác so trước đó tối, đó là hẳn là bọn hắn xâm nhập ma tức hồ nguyên nhân, về phần âm phong trở nên nhiều hơn, cũng có thể là chỉ là địa hình cùng lúc trước không giống với lúc trước, về phần ma vật biến thiếu. Nàng nhịn không được nở nụ cười khổ, người không cảm thấy ma vật biến ít là chuyện tốt sao? Phương Nguyên vẫn là cau mày, nghĩ nghĩ mới nói. Tiến vào ma tức hồ trước đó ta làm rất nhiều chuẩn bị, trong đó không thiếu ứng phó những cái kia khó đối phó nhất cường đại yêu ma thủ đoạn, nhưng ta không nghĩ tới, vào ma tức hồ về sau, loại này thủ đoạn thế mà đều vô dụng, bên trên, chúng ta gặp phải cường đại nhất ma vật cũng chỉ là phát hiện già Lam Thảo lúc gặp phải một cái kia ma hùng mà thôi. Nó xác thực rất mạnh, nhưng vẫn là không có đạt tới ta mong muốn. Tiểu Kiều sư muội vừa mới cũng bị hắn làm có chút nghi thần nghi quỷ, nghe lời này mới nở nụ cười. Phương Nguyên sư huynh, ngươi là trước kia tiên môn tiền bối ghi chép lại điển tạ bên trên nhìn thấy a, bất quá ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, trước kia tiên môn đệ tử ít tiến vào ma tức hồ người cũng ít, bọn hắn có thể chém giết ma vật có hạn, mỗi một lần thí luyện qua đi, luôn có một chút ma vật lưu lại đến, lại trải qua 10 năm sinh trưởng, tự nhiên trở nên càng cường đại hơn, đây cũng là trước kia bọn hắn luôn luôn gặp được một chút khó đối phó ma vật nguyên nhân. Nhưng bây giờ lại khác, cái này 300 năm đến tiên môn đệ tử mỗi 3 năm thu một nhóm, càng ngày càng nhiều, tiến vào ma tức hồ thí luyện cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả tài nguyên đều không đủ dành, lúc này mới phân chia lãnh địa, dưới loại tình huống này, mỗi 10 năm tiến đến một lần, đám ma vật cũng đều bị giết sạch sẽ, chúng ta đây chính là dính các tiền bối tiện nghi, đương nhiên không gặp được những cái kia cường đại ma vật, bởi vì những ma vật này a đã sớm tại bọn hắn trưởng thành trước đó, cũng đã bị các tiền bối giết sạch sành sanh. Người nói cũng có đạo lý. Nghe Tiểu Kiều sư muội mà nói, Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, liền để Tiểu Kiều sư muội đi làm việc chính mình sự tình. Nhưng hắn chính mình, trong tâm vẫn còn có chút ngột ngạt. Tiểu Kiều sư muội nói đạo lý, hắn tự nhiên minh bạch, trên thực tế, hắn cũng cho rằng như thế, nhưng cũng không biết tại sao, càng là tại trong ma tức hồ này ngốc càng lâu, hắn càng là cảm giác có chút không thích hợp, tựa hồ có nguy hiểm nào đó sắp tập quyền tới. Thế nhưng là hắn không biết sẽ là nguy hiểm gì, lại nên ứng đối như thế nào. Nhất là, hắn mặc dù có loại cảm giác này, nhưng lại tìm không thấy dấu hiệu gì, xác minh loại cảm giác này. Chẳng lẽ thật sự là ta đa tâm? Liền ngay cả Phương Nguyên, vào lúc này cũng không nhịn được có chút dao động trong nội tâm, thầm hỏi lấy chính mình. Phương Nguyên sư huynh, cũng liền tại lúc này, Phương Nguyên nghe được một cái phát run thanh âm. Hắn vội vàng xoay người qua, liền thấy hậu quỷ nhi tên này thế mà không có ngồi xổm ở chân núi nhìn lui tới nữ đệ tử, mà là chẳng biết lúc nào bò lên trên núi đến, lúc này đang mục quang lấp lóe nhìn xem Phương Nguyên, trên mặt biểu lộ lại là hoảng sợ, vừa lo lắng. Phương Nguyên giật mình, hỏi vội, người có lời gì nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu quỷ nhi nuốt vào một miệng lớn nước bọt mới có hơi không lưu loát mở miệng. Ta có chút sợ hãi. Phương Nguyên sắc mặt trầm xuống. Ngươi sợ cái gì? Hậu quỷ nhi có chút sợ hãi Phương Nguyên, nhưng vẫn là run thanh âm nói. Ta cũng không biết, nhưng ta, chính là sợ hãi. Phương Nguyên nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong tâm một cái quyết định lập tức làm xuống tới. Các sư huynh đệ nghe lệnh rời đi. Hắn đột nhiên cao giọng hét lớn, bất luận là Tiểu Trúc Phong đệ tử hay là Thần Tiêu Phong đệ tử, đều lập tức rời đi. Bất thình lình một cái mệnh lệnh lập tức khiến cho Tiểu Trúc Phong đệ tử cùng Thần Tiêu Phong đệ tử đều kinh hãi, cảm thấy không hiểu lại buồn bực, nhao nhao chạy tới, vây ở Phương Nguyên bên người mồm năm miệng mười hỏi. Phương Nguyên sư huynh, đang yên đang lành vì sao muốn đi? Trong vùng này linh dược rất nhiều, còn không có hái xong đâu. Gấp hoang mang rối loạn đi nơi nào, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Đối mặt chúng đệ tử không hiểu, Phương Nguyên biết lúc này không kịp giải thích cái gì. Hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích, chỉ bằng hắn cùng hậu quỷ nhi hai người trên trực giác lo lắng, sợ là nói không phục một đám đệ tử cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp liền không giải thích, bởi vậy hắn chỉ là lạnh mặt nói. Không cần hỏi nhiều, lập tức chạy tới Bát Hoang Vân Đài. Cái gì, vì sao hiện tại liền muốn chạy tới Bát Hoang Vân Đài? Phương Nguyên mệnh lệnh, khiến cho chúng đệ tử đều là kinh hãi. Bọn hắn chỉ có tại 10 ngày sau thí luyện lúc kết thúc mới có thể chạy tới Bát Hoang Vân Đài, từ nơi đó mượn nhờ truyền tống đại trận rời đi Ma Tức Hồ, nhưng hôm nay thời gian còn sớm, huống hồ Tiểu Trúc Phong lãnh địa, mặc dù đã tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, Thần Tiêu Phong lãnh địa còn có một mảng lớn chưa từng đãng xong, lúc này chạy tới Bát Hoang Vân Đài là có ý gì, chẳng lẽ như vậy vứt bỏ Thần Tiêu Phong nhiệm vụ tại không để ý ngươi? Ngươi không phải còn nhớ hận chúng ta Thần Tiêu Phong, không muốn để cho chúng ta hoàn thành thí luyện a, thậm chí có trong lòng người đều sinh ra bực này suy nghĩ, có chút cừu thị âm thầm nhìn xem Phương Nguyên. Ta không có công phu cho các ngươi giải thích nhiều như vậy. Phương Nguyên từ từ xoa mi tâm của mình, tại vị trí mi tâm của hắn, đã từng bị Vân Trưởng lão đốt lên một đạo phù triện, bình thường là nhìn không thấy, nhưng ở gặp thời điểm nguy cơ, lại có thể bảo đảm Phương Nguyên một mạng, bây giờ cũng không biết sao, đạo phù này triện mơ hồ hiển hóa ra ngoài, có chút nóng bỏng, hết lần này tới lần khác lại không có hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, thật sự là trước đây chưa từng gặp quái sự. Mà loại cảm giác này, khiến cho Phương Nguyên trong lòng trầm hơn nặng. Ta chỉ muốn nói với các ngươi, khả năng rất nhanh liền có nguy cơ đánh tới, hiện tại không để ý tới nhiệm vụ gì, lập tức liền muốn chạy tới Bát Hoang Vân Đài, nếu các ngươi tin ta, liền đi theo ta, nếu không tin ta, liền lưu tại nơi này tiếp tục thí luyện tốt, ta sẽ không phụng bồi. Phương Nguyên mà nói, càng là đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Tiểu Trúc Phong đệ tử từ không dị nghị, cũng không có người dám hướng Phương Nguyên đưa ra dị nghị, vô luận có hiểu hay không, lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà Thần Tiêu Phong đệ tử thì đều có chút tức giận, thậm chí có người trực tiếp lớn tiếng nói. Cái gì gọi là khả năng có nguy cơ đánh tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ma tức hồ này hung hiểm vạn phần, không phải lúc nào cũng có thể có nguy cơ đánh tới sao? Chúng ta Thần Tiêu Phong thí luyện còn chưa kết thúc, làm sao có thể nói đi thì đi, bọn hắn không phụng bồi, liền tùy bọn hắn đi thôi, chúng ta đơn độc tìm thấy tạo hóa tổng sẽ không lại phân ba thành cho bọn hắn a, thế nhưng là... Nhìn hắn bộ dáng, không giống như là giả, vạn nhất thật có chuyện gì. Chúng ta Thần Tiêu Phong nội tình không cản, có cái gì hung hiểm ứng phó không được. Đúng, chính là bốc lên chút hiểm, cũng muốn hoàn thành thí luyện. Ngay tại Thần Tiêu Phong đệ tử chưa thương lượng ra một kết quả tới thời điểm, Phương Nguyên xuất lĩnh Tiểu Trúc Phong đệ tử đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị lên đường. Vào lúc này, liền ngay cả hôm nay Thần Tiêu Phong đệ tử chỉ huy Lăng Hồng Ba cũng vô pháp nói đến phục một đám Thần Tiêu Phong đệ tử. Ngay tại nàng chuẩn bị dùng cường ngạnh thủ đoạn buộc bọn họ phục tùng thời điểm, có một vị Tiểu Trúc Phong đệ tử vội vã truyền đến một câu miệng tin tức. Nghiêm Cơ sư huynh nói, Thần Tiêu Phong trên dưới lấy Phương Nguyên sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, người không tuân mệnh, lấy môn quy luận xử, cách chương.